Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, Quy Nguyên Thế Gia, ở Vạn Vật Thành Tây Bắc Góc, một cái rộng lớn tảng đá xanh đường thẳng tắp kéo dài ra đi. Ở này tảng đá xanh đường tận đầu, tọa lạc một tòa phủ đệ hùng vĩ, và phủ đệ này chu vi 10 dặm, cửa lớn miệng đứng thẳng hai tòa cao 3 trượng đồng thau hùng sư. Xem ra uy vũ phi thường, mới nhìn, này giống như là phàm thế gian phủ vương gia, nhưng trên thực tế, mảnh này phủ đệ, chính là Vạn Vật Thành thứ hai thế lực lớn Quy Nguyên Thế Gia vị trí. Một chiếc nhẹ nhàng xe ngựa dừng ở Quy Nguyên Thế Gia trước đại môn. Rèm cửa bị chọc mở, một đứa nha hoàn đi ra nói, tiểu thư, đến rồi, Mani, một cái nhàn nhạt giọng nữ vang lên. Một người mặc quần tím thiếu nữ từ trên xe ngựa đi xuống. Nữ tử này chính là Quy Nguyên Thế Gia Thiên Chi Kiêu nữ tử Vũ Tiên Tử. Tiểu thư, thân thể khỏe mạnh điểm sao? Tiểu nha hoàn ân cần hỏi han, tử Vũ Tiên Tử nhiễm bệnh đã mấy tháng. Tử Vũ Tiên Tử lắc lắc đầu. Ta không lo lắng, tử Vũ Tiên Tử đỡ dựa vào lan can xuống xe ngựa. Tuy rằng ngoài miệng nói không ý kiến, nhưng trên thực tế nàng mặt cười không có gì màu máu. Có loại yếu không bị y cảm giác, cuộc ôn dịch này làm loạn, chỉ có thiên tài trúng chiêu. Tử Vũ Tiên Tử làm Quy Nguyên Thế Gia thiên tài số 1. Tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tử Vũ Tiên Tử nhiễm bệnh sao? Chỉ là mấy tháng, thân thể liền bắt đầu suy yếu. Mọi người phát hiện, càng là thiên phú cao, phát bệnh lại càng nhanh. Thân thể suy yếu được cũng càng nhanh, ngược lại là thiên phú yếu một ít, hiện tại nhiễm bệnh cũng chỉ là không thể tu luyện mà thôi. Đối với bọn họ sinh cơ, khí huyết không có có ảnh hưởng, tử Vũ Tiên Tử thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Này làm cho nàng nhanh chóng mất đi sức sống, Quy Nguyên Thế Gia vì thế mời tới rất nhiều y sư vài lần vì là tử Vũ Tiên Tử bắt mạch, cũng không tìm tới cứu trị phương pháp. Thậm chí sau đó, Quy Nguyên Thế Gia lão tổ tông đều tự mình ra tay rồi. Hắn kiểm tra tử Vũ Tiên Tử đan điền, cuối cùng nhận định, thứ quái bệnh này, là tà linh vào cơ thể đưa đến. Nói tới nguyên nhân sinh bệnh, rất nhiều người đều kinh trụ. Thông thường mà nói, tà linh vào cơ thể, chỉ phải giải quyết tà linh là được rồi. Nhưng là Quy Nguyên Thế Gia lão tổ tông tuy rằng nhìn ra là tà linh, cũng không nhịn phát hiện, này tà linh đã từng tia vào bên trong, cùng tử Vũ Tiên Tử đan điền dung hợp, chỉ cần tiêu diệt tà linh, không khó, nhưng là khó khăn là như thế nào tiêu diệt tà linh đồng thời. Có thể bảo vệ tử Vũ Tiên Tử đan điền, nếu như diệt tà linh, cũng phá hủy đan điền, cái kia còn không bằng không cứu, bởi vậy bệnh này cũng là kéo hạ xuống, đang tìm triệt để chữa trị biện pháp. Mắt thấy thân thể một ngày ngày suy yếu, tử Vũ Tiên Tử ngoài miệng nói không ý kiến, kỳ thực trong lòng nhưng càng ngày càng nôn nóng, thống khổ, nàng thân là thiên chi kiêu nữ, lại đột nhiên thiên hàng tai bay vạ gió, không chỉ có lãng phí quý báu thời gian tu luyện, càng có thể hương tiêu ngọc vẫn, này để cực kỳ ngạo khí tử Vũ Tiên Tử, làm sao có thể đủ tiếp bị bi thảm như vậy kết quả. Tử Vũ Tiên Tử đã phái người đi tìm Dịch Vân. Ở Vạn Vật Thành, cũng chỉ có Dịch Vân đã từng để bệnh tình nguy kịch đồng tiểu uyển tỉnh lại. Dù cho Dịch Vân cũng không thể trị tận gốc bệnh này, nhưng cũng ít nhất có thể chậm dài. Đây cơ hồ là nàng hiện nay hy vọng duy nhất, nhưng là, này vài tháng trôi qua, Dịch Vân nhưng dường như bốc hơi khỏi thế gian như thế. Căn bản không tìm được bóng người. Tử Vũ Tiên Tử biết Vạn Vật Tiên Các muốn tổ chức đan y đại hội. Thế nhưng cái kia chút đan sư cùng y sư, bọn họ có thể hay không chữa bệnh vẫn chưa biết được. Duy nhất một cái đã biết có thể chậm giải bệnh này Dịch Vân. Lại tìm khắp không gặp, tứ trưởng lão tìm đến một vị y sư, muốn làm tiểu thư xem bệnh, muốn mời tiểu thư đi qua đây. Lúc này, Quy Nguyên trong phủ lão quản gia đi lên trước nói rằng, y sư à, tử Vũ Tiên Tử thở dài một hơi, tứ trưởng lão là của nàng thân gia gia, tự nhiên căng thẳng bệnh của nàng, kỳ thực Quy Nguyên Thế Gia, không ngừng nàng một người nhiễm bệnh, gia tộc bọn tiểu bối, chỉ cần thiên phú không có trở ngại, tất cả đều bị bệnh. Này mấy tháng đến, Tử Vũ tiên tử đã gặp y sư không có hơn trăm, cũng có mấy chục, những y sư kia có không ít vẻ già nua long chung, râu mép một hàng loạt, nhưng là cũng không gặp cái nào y sư có biện pháp. Ta không quá muốn thấy, Tử Vũ tiên tử mất hết cả hứng nói. Nàng là căn bản không ôm hy vọng, có chút y sư tu vi mới vào đạo cung, còn không bằng nàng đây. Như vậy y sư có thể nhìn ra cái gì đến? Tứ trưởng lão nói rồi, người y sư này trình độ không bình thường, mời tiểu thư cần phải đi qua đây, quản gia kiên trì nói rằng. Tử Vũ tiên tử chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu, nàng biết gia gia nóng ruột, nếu là gia gia tâm ý, chính mình cũng chỉ đành phối hợp một chút, chỉ mong có thể có như vậy một chút xíu hiệu quả đi. Tử Vũ tiên tử theo quản gia đi vào cửa lớn, xuyên qua một đạo cửu khúc hồi lang, đi tới hậu hoa viên một chỗ trong thiên điện, chỗ này thiên điện rất ít người đến, phi thường bí ẩn, Tử Vũ tiên tử hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới địa điểm gặp mặt chọn ở nơi này. Ra ra, Tử Vũ tiên tử gặp được tứ trưởng lão thi lễ một cái. Tử Vũ đến rồi, ngồi, tứ trưởng lão chỉ bên người hắn một cái ghế. Ở tứ trưởng lão bên người, còn có một thiếu niên mặc áo xanh. Hắn dung mạo bình thường mà xa lạ. Mặc dù ở ra ra mình trước mặt, hắn cũng phi thường thản nhiên ngồi ở trên ghế. Tử Vũ tiên tử sửng sốt một chút. Nàng xem ba cái ghế vị trí, cuối cùng vô ý thưởng thức đến rồi thiếu niên này thân phận. Không biết ngươi chính là người y sư kia chứ? Tử Vũ tiên tử hết chỗ nói rồi, nhìn thiếu niên này căn bản không thấy rõ lớn hơn mình bao nhiêu. Coi như hắn là phục dụng chú nhan đan, cũng không trở thành còn trẻ như vậy đi. Giống như chú nhan đan cũng chính là khiến người ta dừng lại ở thanh niên đến trung niên tuổi tác. Giống người thiếu niên trước mắt này, xem ra như người phàm 16-17 tuổi tựa như, thiếu niên nhìn nàng một cái. Lúc này, tứ trưởng lão có chút hưng phấn nói rằng, thiếu niên này vừa nãy vừa vặn đụng phải một cái nhiễm bệnh tiểu bối. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra nguyên nhân sinh bệnh, cùng lão tổ tông nói, không khác nhau chút nào, lão tổ tông nhìn ra nguyên nhân sinh bệnh. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lấy ra đi rộng rãi mà báo cho. Những thế lực khác, như Chu gia, Vạn Vật Tiên Các, bọn họ cần phải cũng đều tìm được nguyên nhân sinh bệnh. Nhưng cũng sẽ không nắm đi ra bên ngoài nói. Thiếu niên này có thể tự xem đi ra. Hơn nữa còn là một cái nói ra. Để tứ trưởng lão một hồi có chờ mong, nhìn thấu nguyên nhân sinh bệnh. Tử Vũ tiên tử có chút bất ngờ. Bất quá nàng vẫn còn có chút không nhắc lên được tinh thần. Chỉ là nhìn ra nguyên nhân sinh bệnh, không có thể giải quyết vấn đề, vậy theo nhưng mà không dùng được. Muốn nói nguyên nhân sinh bệnh nàng đã sớm biết, nhưng thân thể lại như cũ vẫn là ngày càng sa sút. Tử Vũ tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Thiếu niên khẽ mỉm cười, mở miệng âm thanh, để Tử Vũ tiên tử cảm nhận được một tia quen thuộc. Tử Vũ tiên tử ngẩn ra. Nàng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn thiếu niên này, ngươi, lúc này, Tử Vũ tiên tử nhìn thấy thiếu niên cặp kia thâm thúy ánh mắt sáng ngời. Càng ngày càng cảm thấy một luồng quen thuộc khí chất, nàng một hồi đứng lên, nói rằng, ngươi là Dịch Vân, Tử Vũ tiên tử thực sự là thật tinh tường, Dịch Vân cũng không có phủ nhận. Hắn triển khai, rời sao đổi thiên thư, thay đổi dung mạo sau liền đi tới Vạn Vật Thành. Ở cửa thành miệng, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Quy Nguyên Thế Gia dán treo giải thưởng danh y bảng cáo thị. Liền đem này bảng cáo thị tiếp nhận, mà lần này đến Quy Nguyên Thế Gia, Dịch Vân cũng không tính ẩn giấu thân phận, tuy rằng dùng rời sao đổi thiên thư, nhưng âm thanh nhưng vẫn là hắn vốn là âm thanh, không có hết sức ẩn giấu, bằng không Tử Vũ tiên tử là vạn vạn không nhìn ra Dịch Vân thân phận. Cái gì? Ngươi chính là Dịch Vân. Tứ trưởng lão cũng là sửng sốt một chút, tuy rằng Quy Nguyên Thế Gia một mực trong bóng tối tìm kiếm Dịch Vân. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Dịch Vân lại dám ở Vạn Vật Tiên Các trắng trợn lùng bắt hắn thời điểm. Đi tới Vạn Vật Thành, hơn nữa một bộ thuật dịch dung lừa dối, hắn làm là tôn giả sơ kỳ, chút nào không nhìn ra đầu mối. Loại này thuật dịch dung, cũng quá cường đại chút, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Dịch Vân bản thân liền là tôn giả cấp thực lực, có thuật dịch dung để tôn giả không thấy được, căn bản không phải chuyện ly kỳ gì, e sợ chỉ có vạn vật tiên các thái thượng trưởng lão. Còn có tần thành chủ một loại nhân vật, có thể nhìn ra Dịch Vân dịch dung một chút chút đầu mối đi. Nhưng là loại này người toàn bộ vạn vật thiên phủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lại làm sao có khả năng bị vạn vật tiên các sai phái đến tìm kiếm Dịch Vân? Tứ trưởng lão bỗng nhiên ý thức được, vạn vật tiên các lần này sợ là chạm một cái không nên đụng kẻ địch rồi. Dịch công tử, hôm nay đến ta Quy Nguyên phủ, đến cùng vì chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.